Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1117 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1116 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Phạm, bạn Trương Tuấn Kiệt và bạn Trần Thành Long các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng cách đây mấy năm á, thì bạn có quen với lại một anh này tên là T. Anh T này với bạn á, là đã quen nhau, yêu nhau gần 3 năm trời. Hai đứa đã chuẩn bị để mà tiến tới hôn nhân với nhau. Hai đứa đã về ra mắt hai bên gia đình rồi. Nhưng mà cho tới cái hôm đó là ngày giao thừa, thì tối hôm đó bạn với anh T với lại thêm mấy người bạn nữa đã rủ nhau đi coi người ta bắn pháo bông. Sau khi mà coi xong rồi á thì anh T mới rủ cả nhóm rằng á là thôi bây giờ khoan hãy về, mà bây giờ mọi người đi chơi thêm một chút nữa rồi hãy về, đi vài vòng rồi hãy về ha. Thì bạn á, là do lúc đó bạn rất là mệt cho nên á, là bạn không có chịu đi. Bạn nói rằng á, là thôi bây giờ đi về với gia đình, tại vì á, là giao thừa mà cho nên á, là bây giờ đi về với gia đình chứ đi chơi á, thì để á, là hôm khác đi cũng được. Mà anh Tê á, thì anh cứ nói quả nói rằng á, là chở đi có một chút xíu rồi về có gì đâu, mà bạn thì nhất quyết bạn không có chịu đi. Thì ban đầu hai đứa cũng nói chuyện bình thường với nhau, nhưng mà sau đó bất đồng á, cho nên hai đứa đã gây lộn với nhau rất là lớn tiếng. Thì lúc này bạn rất là tức, thành ra là bạn mới kêu ảnh ngừng xe lại. Xong rồi bạn mới qua xe của một bạn nữ khác để mà bạn nữ đó chở bạn. Anh T này thấy vậy á, thì ảnh quạo với là ảnh bị quê các bạn. Cho nên á, là ảnh đã chạy đi một nước luôn và ảnh chạy rất là nhanh. Thì lúc đó bạn mới nói với mọi người rằng á, là ôi thay kệ ổng, bây giờ khuya rồi còn đi đâu nữa, bây giờ đi về đi đâu nữa, ổng á, thì ổng chạy về nhà thôi chứ ổng cũng chả đi đâu đâu. Sau đó thì bạn kêu mọi người đi về ha. Thì trong cái lúc mà mọi người đi về á, thì lúc này mọi người chỉ nghĩ rằng anh T này á, là ảnh đã đi về nhà rồi thôi. Thì sau khi mà mọi người đi á, là tới một cái đoạn ngã ba, mà bạn nói rằng cái đoạn ngã ba này á, do lúc này đã rất là khuya rồi cho nên nó là hoàn toàn không có xe cộ gì qua lại cả, không một bóng người luôn. Thì cái lúc mà chạy vô cái đoạn ngã ba đó đó thì mọi người mới hết hồn, tại vì mọi người phát hiện rằng anh T lúc này đang nằm ở dưới đường á các bạn, xe thì ngã qua một bên. Lúc đó mọi người hoảng hốt ngừng xe lại rồi chạy lại để mà coi anh T làm sao, thì mới biết rằng á là ảnh đã bất tỉnh nhân sự, mà có lay có gọi cỡ nào ảnh cũng không có tỉnh, cho nên á là mọi người đã gọi xe cấp cứu. Thì bạn kể là rất lạ là khi mà mọi người chạy vô đoạn đó đó là không thấy ai hết trơn á, cho nên nó là không biết rằng ảnh bị xe đụng hay là ảnh chạy xe tới đó cái ảnh tự té, mọi người không có biết. Nhưng mà có một điểm rằng á là cái lúc mà lên xe cấp cứu thì bạn có coi tay coi chân coi mặt mày mình mẩy của ảnh, thì bạn nói rằng anh này hoàn toàn không có một vết thương nào cả, kể cả một cái vết trầy nhỏ cũng không có luôn, mà trong khi xe thì ngã qua một bên, ảnh té đến nỗi bất tỉnh như vậy mà cái người ảnh không hề có một cái miếng vết thương nào hết. Rồi sau đó mới đưa ảnh vô trong bệnh viện ha. Thì bác sĩ người ta khám thì người ta nói rằng anh T đã tử vong rồi. Và ảnh mất trên đường mà đưa ảnh vô cấp cứu, chứ không phải là mất trong bệnh viện nha. Mà anh T này mất á, là ảnh không có nhắm mắt các bạn. Lúc đó bạn rất là đau lòng, gọi điện báo về cho gia đình của ảnh. Thì gia đình của ảnh cũng lên để mà đem xác ảnh về. Mọi người rất là đau đớn luôn. Và khi mà mọi người đưa về á, thì ba mẹ của ảnh nè, rồi ông bà nội, ông bà ngoại thi nhau vuốt mặt, nhưng mà ảnh không có nhắm mắt, cứ mở mắt trừng trừng vậy đó. Rồi sau đó là bà con dòng họ trong gia đình đó, là ai cũng đến để mà vuốt mặt hết, nhưng mà ảnh vẫn không nhắm mắt nha. Thì lúc này á, bà ngoại của ảnh mới kêu bạn á, là bây giờ con thử con vô con vuốt mặt nó thử coi coi nó có chịu nhắm mắt hay không. Thì sau đó là bạn đã vô và bạn vừa để cái tay vô thôi là cái con mắt của ảnh đã tự nhắm lại. Lúc này mọi người mới tiến hành liệm xong rồi á, là đưa vào hòm rồi tổ chức ma chay. Thì sau mấy ngày tới cái ngày chôn á, thì bạn kể rằng á, là cái hôm chôn nha, là mấy cái ông đạo tỳ á, rinh cái hòm của ảnh lên để mà đưa ra chôn, mà không rinh được các bạn. Cái hòm rất là nặng luôn, mọi người không thể nào rinh được dù cố gắng rất là nhiều. Và mọi người đã xúm lại mười mấy người đàn ông khỏe mạnh mà không thể nào rinh được. Thì ba mẹ của anh Tê đã thắp nhang vái quá trời nhưng vẫn không rinh được. Rồi ông bà ngoại, ông bà nội cũng thắp nhang nhưng mà không rinh được. Thì bà ngoại của ảnh mới kêu bạn là con vô con thắp nhang đi, con vái nó, con nói rằng là để cho mọi người đưa nó đi tới nơi an nghỉ cuối cùng vậy đó. Thì bạn vừa vô ha, là bạn thắp nhang mà bạn nói bạn chưa có vái luôn nha các bạn, bạn chỉ thắp nhang lên thôi. Là ở đây á, là mọi người đã rinh cái hòm của ảnh vô lên được. Xong rồi bạn cắm xuống thì lúc đó là mọi người đã đưa ảnh ra để mà chôn ha. Thì sau khi mà chôn cất xong á, thì cái thất đầu tiên á, là bạn có đến cũng bình thường không có gì. Nhưng mà qua cái thất thứ hai á, thì bạn phải đi làm cho nên là bạn không có xuống. Mà bạn kể rằng ha, cái hôm nào á, mà bạn xuống nhà ảnh vào những cái thất mà có mặt bạn á, thì tối hôm đó bạn về bạn ngủ rất bình thường. Nhưng cái lúc nào mà bạn không đi á, thì tối bạn sẽ nằm mơ nhìn thấy ảnh. Mà bạn nói nhìn thấy ảnh á, là y như cái ngày mà ảnh mất luôn, là ảnh mặc cái bộ đồ đó vậy đó ha, là nhìn thấy y chang vậy đó. Rồi trách móc bạn rằng là tại sao vậy, tại sao em không về để mà thắp nhang cho anh, tại sao em không về thắp nhang cho anh vậy ha. Thì cứ liên tục như vậy cho tới cái ngày thứ 49, cúng ngày 49 đó các bạn. Bạn kể rằng là cái ngày đó do là bạn phải làm đêm, xong rồi tới sáng bạn về thì bạn quá mệt rồi, cho nên là bạn quên luôn cái chuyện là cái hôm đó là cúng 49 ngày. Thì bạn vô bạn ngủ đâu cho tới chiều á, thì mẹ của ảnh điện thoại. Mẹ của ảnh hỏi rằng á, là sao hôm nay con không có qua để cúng 49 ngày. Thì bạn nói rằng á, là chợ con quên, tại vì hôm qua á, là con mắt con làm đêm. Mà con làm đêm cho tới sáng này con mới về. Xong rồi á, là con mệt quá, con mới quên luôn. Con nằm con ngủ tới khi mà bác gọi á, con mới hả là giật mình con dậy. Thì lúc đó là mẹ của ảnh mới kể rằng là trời ơi, hồi sáng này mọi người cúng cho nó, khi mà bày đồ ăn lên cho nó rồi ha, xong rồi thắp nhang á, thì một hồi sau á, là nguyên một cái bàn thờ á các bạn, tự nhiên á, là nó bốc cháy dữ dội luôn. Là mẹ của anh Tê đã nói vậy, bốc cháy dữ dội luôn. Sau một hồi mọi người dọn dẹp xong hết rồi á, thì tới trưa hôm nay á, là bác đã nhìn thấy nó. Bác thấy nó vô, nó khóc với bác, nó nói rằng là mẹ ơi, mẹ ơi, sao mà vợ con không có về để mà cúng cho con vậy mẹ. Là nó vô nó nói với bác vậy đó, rồi hả bác mới gọi cho con nè. Thì khi mà bạn nghe vậy, trời ơi, bạn hết hồn, xong rồi là bạn đón xe để mà bạn về các bạn. Thì sau khi mà hả qua 49 ngày thì dần dần bạn cũng ít thấy. Nhưng mà một thời gian sau á, thì bạn có quen với lại một anh, nhưng mà không phải là bồ bịch gì đâu, dạng giống như là thân, xong cái hay nhắn tin qua lại để mà nói chuyện với nhau, chứ không phải là tình yêu nha. Thì bạn kể rằng, đúng 15 ngày nhắn tin với lại cái người đó, của Cũng đúng 15 ngày là tối nào bạn nằm cũng thấy anh T. Ảnh vô, ảnh bóp cổ bạn quá trời luôn các bạn. Thì sau 15 ngày bạn chịu đựng không nổi. Cho nên đó là bạn có xuống dưới mộ của ảnh á, để mà thắp nhang xong rồi bạn mới nói rằng là anh ơi, anh đừng có về, anh nhát em, anh bóp cổ em nữa, em sợ dữ lắm, có gì á thì anh theo em, anh độ em. Chứ tự nhiên á là anh nhát, anh bóp cổ em vậy em sợ dữ lắm anh ơi. Thì cái lúc đó ha, cứ mỗi một tuần á là bạn cứ xuống thắp nhang, cứ xuống thắp nhang như vậy. Thì cho tới cái ngày mà đám giỗ 1 năm của ảnh á, thì cái ngày hôm đó là bạn với lại đứa em gái cũng đi xuống thắp nhang mà đi vô trong cái chỗ chôn đó nha. Mà bạn kể rằng cái lúc đó là bạn vô bạn xách trái cây, thì cái người em gái bạn mới kêu rằng á là mày thắp nhang mày đốt cho ảnh trước đi. Mà em gái của bạn á là thắp cỡ nào cái nhang trái nha các bạn, nhưng mà cắm vô là tự nhiên đó là nó bị gãy. Cứ mấy lần như vậy thì bạn nói rằng đó, rồi vậy là ổng muốn tao thắp cho ổng, thôi để đó tao thắp cho. Thì tới khi mà bạn á là bạn thắp bình thường, còn em gái của bạn đó là cứ đốt nhang lên là cháy bình thường ha, nhưng cắm vô cái tự nhiên cái đầu nhang nó gãy một cái, cắm vô cái đầu nhang nó gãy một cái liên tục mấy lần luôn. Thì cho tới khoảng chừng 2 tháng sau, hôm đó bạn với lại đứa bạn của bạn á, hai đứa thân dữ lắm, đi bạn chở nhỏ đó. Thì khi mà đi á là bạn không có làm chủ được cái tốc độ của mình á, là bạn đã đụng vô một cái xe khác. Và khi mà bạn đụng vô cái xe đó nha, bạn nói rằng nha, người bạn của bạn ngồi sau nó văng ra, nó văng ra, nó té xuống, nó mất tại chỗ luôn. Còn khi mà bạn té xuống á, là bạn có cảm giác như là ai ôm mình vậy đó, ai mà ôm để mà che chở bảo vệ cho bạn vậy đó, thì bạn chỉ bị trầy sơ thôi, còn người bạn kia là đã mất mạng các bạn. Thì sau khi mà lo đám tang cho người bạn đó xong rồi á, thì đêm đó bạn về trong giấc mơ á, là bạn nhìn thấy anh T, ảnh cũng y như là cái hôm mà ảnh mất luôn, ảnh mặc cái bộ đồ y chang vậy đó. Ảnh vô ảnh khóc với bạn, ảnh mới nói với bạn rằng á, là em ơi em, bây giờ là anh phải đi rồi, anh không có còn theo em để mà bảo vệ em nữa, bây giờ người ta đến để mà người ta bắt anh đi rồi, thôi bây giờ là em quen người nào nhớ lựa người tốt để mà quen, người ta che chở cho em, anh không có còn che chở cho em được nữa, bây giờ người ta đến người ta bắt anh rồi, anh đi không có còn quay lại nữa em ơi. Xong rồi bạn giật mình thức dậy. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy, bạn nói cái người của bạn mệt mà đổ mồ hôi rất là nhiều các bạn, bạn khóc quá trời khóc luôn. Xong cái thời gian dài sau thì bạn cũng có quen người mới. Thì khi mà quen cái người này á, gọi là quen chính thức chứ không phải như cái lần trước mà chỉ nhắn tin qua lại nha, mà người này quen chính thức thì bạn cũng không có còn nhìn thấy anh T về nữa các bạn. Từ đó tới nay là không có còn nhìn thấy ảnh nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe chuyện này á, là mình tội nghiệp anh T các bạn ha. Lúc mà người ta đến để dẫn ảnh đi á, thì trước khi đi cũng về để mà báo mộng cho bạn gái mình, dặn dò là gặp người nào tốt, lựa chọn người tốt hả quen, để người ta là bảo vệ cho em, bây giờ anh hết theo bảo vệ cho em được rồi. Nghe tội nghiệp quá các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này á, là quê ở Trà Vinh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 2 câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là vào năm 2014. Thì bạn kể rằng á, là vào tháng 3 năm 2014 á, là đám cưới của bạn. Thì người dì của bạn ở bên nước ngoài, bạn gọi là dì hai, là dì ruột của bạn luôn, ở bên Mỹ đi về ăn đám cưới của bạn. Thì sau khi mà đám cưới xong xuôi hết rồi á, thì dì hai của bạn trở về Mỹ. Mà bạn kể rằng cái ngày hôm đó đó là chồng của bạn đi đi trực ở cơ quan, cho nên nó là không có về. Bạn á, thì bạn sau khi lấy chồng vẫn ở chung với lại ba mẹ của bạn. Thì nhà của bạn rất là dài, các bạn tưởng tượng ha, là khi mà vô nhà của bạn á là có nguyên một cái phòng khách lớn, mà ở trên cái phòng khách đó là có một cái giường mà giống như nó bằng mây á các bạn, là ba mẹ của bạn mới mua để mà để cho mọi người ngồi chơi hay là nằm nghỉ. Xong rồi đi vô trong á là phòng của ba mẹ của bạn, nhưng mà do cái lúc đó là dì hai của bạn về, cho nên nó là ba mẹ để cái phòng đó cho dì hai của bạn ngủ. Rồi tới cái phòng thứ hai á là phòng của hai vợ chồng bạn, rồi đi ra phía sau là nguyên cái nhà sau cũng rất là lớn, và phía nhà sau cũng có giường luôn, có giường ngủ luôn. Thì bạn kể là thí dụ như ngày mai là dì hai của bạn sẽ đi lên Sài Gòn để mà ra sân bay đi Mỹ trở lại ha. Thì tối hôm đó đó là chồng của bạn đi trực, không có nhà, bạn ngủ mình. Mà chiều hôm đó là bạn cảm giác như trong người của mình giống như muốn bệnh vậy đó, khó chịu, bực bội làm sao, mệt mệt làm sao á. Thì tối dì hai mới nói là tối con qua con ngủ với dì hai đi, thấy con mệt đó vậy. Nhưng mà bạn mới trả lời, bạn nói thôi con ngủ bên phòng con, dì hai cứ ngủ cho thẳng giấc để mà ngày mai dì hai còn đi nữa. Xong rồi á là mọi người mới đi ngủ. Thì dì hai là ngủ trong phòng ba mẹ, bạn thì ngủ trong phòng hai chồng bạn, còn ba mẹ thì ngủ ở phía sau. Thì cái lúc mà ngủ á là tới tầm khoảng chừng hơn 1 giờ đêm thì bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình á là bạn cảm thấy mắc tiểu, cho nên á là bạn mới đi ra ngoài để mà chuẩn bị đi xuống sao để mà đi tiểu. Mà bạn kể rằng khi mà bạn giật mình á là trong người bạn cũng hơi mệt mệt nha. Khi mà bạn vừa bước ra khỏi phòng thì bạn mới theo cái quán tính thôi là bạn mới nhìn lên trên nhà trên, nhìn lên trên cái phòng khách ở trên á, thì bạn thấy cái giường may á là bạn thấy rõ ràng dì hai của bạn đang ngồi trên giường, mà dì hai đang ngồi bó gói. Mà theo cái hướng của bạn nhìn thấy thì bạn chỉ thấy được phân nửa cái mặt của dì hai mà thôi, là bạn chỉ thấy được phân nửa cái mặt thôi. Cái bạn vừa bước ra vậy nè thì bạn nhìn thấy bà ngồi đó, cái bạn còn suy nghĩ nó trời sao giờ này á, 1 giờ hơn rồi mà sao dì hai bà ngủ mà bà lại ra ngoài đó mà bà ngồi bà bó gói vậy trời. Đó là bạn nghĩ. Bà nghĩ xong cái bạn mới nghĩ lại rằng á là chắc là ngày mai bà đi rồi, cho nên nó là tối nay ngủ không được chắc, là bạn nghĩ vậy đó. Thành ra bạn tính rằng á là để mình đi vệ sinh xong á thì mình sẽ đi ra để mà nói chuyện với lại dì hai. Nhưng lúc đó đó ha là bạn mới bước lên, bạn chưa đi vệ sinh luôn, bạn tính là bạn quẹo đi vệ sinh, nhưng mà lúc đó bạn bước lên cái bạn mới đẩy cái cửa phòng bên ba mẹ của bạn, thì bạn đẩy một cái bạn nhìn vô bạn thấy dì hai đang nằm trên giường. Trong khi cái người đó là ai các bạn, thì cái lúc mà bạn nhìn thấy dì hai đang nằm trên giường, bạn dòm lại không thấy người đó đâu nữa, thì chỉ mới chưa có được 2-3 giây nữa thì làm sao mà dì hai mà đi vô trong phòng mà nằm. Nếu mà dì hai đi vô trong phòng nằm thì bạn phải nhìn thấy chứ. Thì lúc này coi như là bạn là nín đái luôn các bạn. Bạn sợ quá cho nên bạn chạy sọc vô trong phòng, nhảy lên trên giường dì hai đang nằm á, chung vô trong mền. Cái dì hai mới giật mình dậy, mới hỏi rằng á là con bị gì vậy, mày bị gì trời, tao đang ngủ mà mày làm gì nhảy vô vậy. Cái bạn mới sợ quá, bạn mới kể lại, bạn nói dì hai con thấy ai ngồi ngoài đó mà coi như y chang dì hai của bạn luôn, y xì luôn vậy đó. Cái dì hai nói rằng á là ủa mới nãy lúc 12 giờ dì hai có dậy để đi vệ sinh, ta đâu thấy ai đâu, ta đâu thấy ai đâu. Cái hả dì hai nói thôi ngủ đi, ngủ đi. Thì cho tới sáng hôm sau thì bạn có hỏi lại mẹ bạn lần, bạn hỏi rằng tối qua mẹ có lên cái giường mây đó để mà mẹ ngồi không, thì mẹ nói đâu có lên làm gì, tối tao ngủ một giấc tới sáng luôn. Cái bạn mới kể lại là con thấy vậy đó, mà con thấy cái người đó là y chang như lại dì hai luôn vậy đó, cái phân nửa mặt là y xì luôn. Cái mọi người mới nói rằng ôi mày nhiều khi mày ngủ dậy cái giống như là bị ảo giác, mày bị mớ, mày thấy vậy thôi chứ không có gì đâu. Thì mọi người đều bác ra, không có tin bạn, kể cả chồng của bạn. Bạn kể chồng bạn nghe mà chồng của bạn cũng không tin luôn. Thì sau khi mà mọi người không tin thì bạn cũng không nói nữa. Nhưng mà nha, từ đó về sau trong suốt 1 tháng trời là coi như bạn bệnh rề rề hoài. Bạn kể rằng cái hôm đó là dì hai của bạn á, là mẹ của bạn đưa dì hai đi, rí lại thêm mấy người bà con đưa đi, bạn á thì bạn ở nhà với ba bạn. Thì bắt đầu từ cái ngày hôm đó là bạn cứ đau bụng, rồi ói, rồi á là bị xón tiểu á các bạn, xón tiểu hoài luôn. Rồi đau bụng, ói, nhức đầu, nhức mình, kỳ cục lắm. Xong rồi cứ bệnh vậy hoài, cái chồng của bạn mới thấy vậy, mới đưa bạn đi khám. Mà khi mà đi khám ha, đi vô bác sĩ, người ta khám không ra bệnh. Người ta cho bạn uống thuốc, rồi người ta chích. Mà ta nói hả là đi năm sáu ông bác sĩ luôn mà vẫn không đỡ. Mấy ổng không biết bạn bệnh bệnh gì hết trơn, giống như là bị giả đò vậy đó. Mà bạn nói trong suốt một tháng trời trời tao nói mệt muốn chết, là cứ hả đau bụng, ói, nhức đầu, rồi xón tiểu, rồi nhức mình nhức mẩy, khó chịu quá. Thì suốt cả tháng trời mà bạn vẫn không hết bệnh, mà trong khi uống quá trời thuốc, bị chích quá trời luôn mà vẫn không hết. Thì lúc này gia đình của bạn á là mới tin rằng bạn bị về cái phần âm. Mà ba chồng của bạn á là thầy bùa lỗ ban nha các bạn. Thì lúc đó đó là chồng của bạn nói rằng là thôi để anh gọi điện về anh nói ba thử còn sao, tại vì ban đầu nghĩ rằng bạn bị bệnh bình thường thôi. Thì bây giờ á là chồng của bạn mới gọi nói với ba chồng, xong rồi bạn mới lấy điện thoại, bạn mới nói chuyện với ba. Bạn mới kể lại là hồi trước khi mà con bệnh á là con nhìn thấy vậy đó. Thì ba chồng của bạn mới nói rằng á thôi được rồi, để có gì ngày mai á là ba lên thử còn sao, qua bên nhà con thử còn sao. Thì qua hôm sau ba chồng của bạn đến, thì khi mà ba chồng của bạn đến ha, tự nhiên ba chồng cứ dòm dòm về phía cái giường mây á các bạn. Xong rồi á là vô cũng nói chuyện bình thường, cái ba chồng của bạn mới đưa cho bạn một lá bùa, dặn bạn rằng á là để ở trong gối của bạn nằm ngủ á. Rồi nói với bạn á là bây giờ con lấy nhang, xong rồi á là con thắp nhang con khấn vái cho tổ. Hả, là theo lời ba chồng dặn á là khấn vái làm sao nói là xin cho con á là được hết bệnh, sau khi hết bệnh thì con cúng trả lễ con gà. Thì sau khi mà bạn khấn vái xong ha là bạn nói tự nhiên đỡ liền luôn các bạn, trong khi hả trong suốt cả tháng trời uống thuốc quá trời hết bệnh, mà bây giờ tự nhiên vừa vái xong cái tự nhiên đỡ liền luôn, qua ngày hôm sau là giống như không còn bệnh tật gì hết trơn á. Thì sau đó chồng của bạn cũng đi mua gà về để mà cúng trả lễ cho tổ ha. Thì tầm khoảng chừng mấy tháng sau thì bạn mới có hả là hôm đó là nhà bên chồng của bạn á là có đám, cho nên nó là hai vợ chồng của bạn mới về. Thì khi mà hai chồng bạn về á là trong cái lúc mà ba chồng với lại mấy người mà bà con dòng họ bên chồng của bạn ngồi nhậu với nhau á, thì mọi người mới kể chuyện tâm linh. Thì lúc đó bạn mới ngồi bạn nghe, thì ba chồng mới nói rằng trời ơi cái con nhỏ này hồi đợt nó mới cưới đó, rồi cái tự nhiên nó bệnh là nó gọi điện cho tôi, xong rồi á tôi kêu để tôi lên. Thì khi mà tôi lên trời ơi tôi đi vô nhà nó ha, tôi vừa bước vô cửa thôi là tôi đã thấy ở trên cái giường mây trong nhà của bạn á là có ba bốn cái vong luôn, mà ba bốn cái vong đang ngồi trên cái giường đó. Trời ơi tụi nó thấy tôi vô ha, cái tụi nó sợ sợ sợ, khi mà tôi đi vô nhà rồi cái tụi nó chạy ra, tụi nó sợ quá trời, tụi nó sợ tôi bắt làm gì đó, cái hả tụi nó chạy ra hả, rồi không biết là giờ có quay lại không. Xong cái ba chồng mới quay qua hỏi bạn rằng á là từ bữa tới nay là con còn thấy gì nữa hay không. Thì bạn nói dạ không, con không thấy gì hết trơn á. Từ cái lúc mà ba đưa con lá bùa xong rồi dặn con á là khấn vái là tới giờ luôn con không có còn bệnh nữa. Thì ba chồng nói rằng á là trên cái giường đó có vong, nhưng mà chắc là hả nó sợ ba cho nên nó là nó chạy đi, nó không có dám quay lại nữa. Cộng với lại bạn yếu vía, nhưng mà do là bạn có cái lá bùa đó các bạn, cho nên nó là bạn cũng không có còn bị gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do bạn đã trải qua ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này chính bạn trải qua luôn, năm đó là bạn mới có 9-10 tuổi thôi. Thì bạn kể rằng á là trong xóm của bạn á là bạn chơi thân với lại bốn đứa, bạn luôn nữa là năm. Thì bình thường á là các bạn này hay chơi trốn tìm á, thì cái ngày hôm đó cũng vậy, nhưng mà cái ngày hôm đó là các bạn này chơi trễ hơn bình thường. Là bình thường thì chơi sớm, nhưng mà ngày hôm đó là chơi lúc 6-7 giờ tối đó. Mà trong khi cái con đường nhà bạn thời điểm đó là không có đèn đường, cho nên nó là nó cũng hơi tối đó các bạn. Thì cái lúc mà chơi có một đứa bị, bạn kể rằng khi mà nó bị á là bạn có chạy qua phía đối diện để mà bạn chung vô trong cái lùm cây, mà thiệt tình nói cái lùm chứ nó không phải là rậm rạp đâu, mà nó cũng thưa thôi, bạn chung vô đó bạn trốn. Thì hai đứa ba đứa khác là nó bắt được rồi, còn riêng bạn nha, bạn nói trời ơi em ngồi bên đây em nhìn qua em cứ thấy nó nhìn vô trong cái lùm cây hoài, mà em cứ tưởng rằng nó thấy em không à, nhưng mà ai dè đâu nó không thấy em. Nó không thấy em thì em mới nghĩ rằng ủa cái lùm cây này á nó đâu có rậm rạp gì đâu mà sao nó không thấy mình, ta chỉ cần nhìn kỹ là thấy mình ngồi bên đây, mà sao nó không thấy mình trong khi nó nhìn qua đây mấy lần rồi. Cái hả là bạn cứ lì, bạn cứ ngồi đó để cho nó bắt được bạn. Thì bạn ngồi đó ha, tự nhiên bạn bị chọi đá, mà bạn nói rằng là đá mà dạng đá mi đó các bạn. Là đầu tiên á là bạn bị chọi khoảng chừng 2-3 cục. 2-3 cục chọi cái sàn cái trúng bạn. Thì khi mà trúng bạn các bạn mới dòm dòm có ai chọi mình vậy trời. Nhưng khi dòm á thì không thấy ai cả. Không thấy ai cả cái bạn cũng dòm ra, bạn thấy nó vẫn đang dòm qua đây rồi nó dòm chỗ này chỗ kia nó kiếm bạn, thì bạn cũng ngồi đó bạn lì mà không ra mà. Cái ngồi sau tiếp tục chọi tiếp các bạn, lúc này á là tầm khoảng chừng một nắm đá vậy đó mà bạn nói rằng thiệt tình nha là bạn không thấy cục đá, nhưng mà bạn cảm nhận rằng cái người của mình á là giống như là bị chọi đá vô vậy đó, chọi một cái rào vô trong người của bạn, trúng cái người của bạn. Thì bạn giật nảy mình lên, bạn dòm dòm vậy nè, cũng không thấy ai, cũng thấy ai, cái bạn cũng lì, bạn ngồi rất tiếp. Thì chút xíu sau là như là nguyên một cái rổ đá vậy đó, nguyên một cái thao vậy đó các bạn, chọi một cái xà vô một cái là bạn cảm giác như cái người chúng đập đập đập đập, nhưng mà thiệt tình không thấy cục đá đâu trơn á. Thì khi mà bị như vậy rồi á là bạn mới hoảng hốt, bạn mới nhảy ra. Cái lúc bạn nhảy ra bạn chạy qua bên kia, bạn sợ quá mới kể cho tụi nó nghe. Trời ơi, khi nghe xong đứa nào cũng sợ, mà bạn nói khẳng định luôn nha, y như là cảm giác như mà mình bị chọi đá vô người vậy đó, nhưng mà lại không thấy cục đá nha các bạn. Thì sau đó là bạn mới về nhà, bạn mới kể lại cho ba mẹ với lại bà ngoại của bạn nghe. Mà ba mẹ nghe thì ba mẹ không có tin, nói rằng con nít nói chuyện tào lao. Còn riêng bà ngoại với lại dì của bạn á thì lại tin. À, dì của bạn nói rằng á là chắc là con chung vô cái chỗ của người ta, người ta không thích con, cho nên đó là người ta làm vậy để mà đuổi con ra đó thôi. Mai mốt nhớ là chơi ở đâu chơi, đừng có hả là chơi vào ban đêm mà tới tối như vậy nè, với lại á là đừng có chung vô cái chỗ đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về, do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Tiếp theo là cái câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nam. Thì bạn nam này á là bạn kể rằng chuyện này do dì của bạn đã trải qua, đã kể lại cho bạn nghe. Thì cái lúc mà dì bạn trải qua chuyện này là có bạn nữa, nhưng mà do lúc đó bạn nhỏ, bạn không để ý đâu. Thời điểm đó là bạn mới học lớp 7. Thì lúc đó dì của bạn với lại người bạn của dì á là có rủ bạn là từ Nghệ An mà đi tàu lửa đi vô Đà Nẵng các bạn. Thì bạn hỏi rằng đi đâu thì dì nói rằng là đi thăm thầy của dì. Thì kêu rằng là tụi con đi với lại hai dì đi, đi chung với hai dì đi. Thì dì kêu quá bạn cũng đi chung. Thì sau đó là ba người mới đi, đi từ Nghệ An vô Đà Nẵng ha. Khi mà vô á, vừa xuống tàu lửa xong ra mới đón xe taxi. Do thời điểm đó là dì của bạn cũng chưa có tiền nhiều, cho nên là dì mới nói với lại cái anh taxi, nói rằng là anh kiếm cái chỗ nhà nghỉ nào mà giá nó được được, nó đừng có mắc quá, rẻ rẻ thôi. Với lại nhà của thầy tôi là trên đường gì vậy đó, thì anh kiếm cái nhà nghỉ nào cũng nằm trên cái đường đó để mà gần dễ lại nhà thầy. Thì lúc đó là cái anh taxi này ảnh đã đưa tới một cái chỗ đó, ảnh nói rằng cái chỗ này giá được lắm, đi vô đi. Xong cái lúc này ba người mới xuống xe mới vô ha. Thì bạn kể rằng cái nhà nghỉ này không biết giờ còn hay không, nhưng mà thời điểm đó là năm 2007 nha, là cái nhà nghỉ này vô nói chung nó cũng rộng rãi, chính giữa nó còn có nguyên một cái hồ cá rất là lớn, mà xung quanh đó cũng có nhiều nhà nghỉ khác. Thì bạn để ý rằng có khách du lịch nè, rồi có mấy cặp tình nhân cũng ra vô đông á, nhưng riêng cái nhà nghỉ này thì lại rất là vắng, rất là lạ vậy. Thì dì của bạn nói sao vắng quá vậy, nhưng mà thôi kệ, tại giá cũng rẻ với lại gần sát bên nhà của thầy luôn, cho nên nó là vô thuê ở luôn ha. Thì cái lúc mà nhận phòng xong rồi á thì hai dì của bạn với lại hả là bạn dì với lại bạn á là mới lại nhà của thầy thăm thầy. Xong rồi đi vòng vòng Đà Nẵng chơi, đi ăn đi uống, rồi bắt đầu tới tối khuya là mới quay về phòng khách sạn. Thì cái lúc mà quay về lúc đó là bạn mệt, do bạn còn nít mà, cho nên đó là bạn mệt quá, cái bạn vô bạn tắm rửa xong cái bạn ra bạn nằm trên giường bạn ngủ luôn. Bạn ngủ luôn mà bạn kể rằng trong phòng này thì có một cái giường lớn, một giường thôi nha, là ba người ngủ chung. Thì bạn ra là bạn ngủ trước, còn dì với lại bạn dì á là hai người không ngủ liền, mà hai người cứ nằm nói chuyện với nhau hoài. Thì nói chuyện hồi sau cái bạn đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên bạn mới nghe gì, bạn kêu rằng Thành, Thành ơi, Thành, Thành, dậy đi con, dậy đi. Cái bạn lúc đó là bạn đang ngủ ngon mà, cái bạn mới mở mắt ra, mắt nhắm mắt mở hỏi gì vậy, gì con đang ngủ ngon tự nhiên kêu con dậy. Thì dì nói rằng Thành ơi, con ra ngoài cái cửa sổ, tại vì đối diện với lại cái giường là có cái cửa sổ, thì dì kêu là con ra ngoài cái cửa sổ đó đó, con đóng cái cửa sổ lại đi, con đóng cửa sổ lại giùm tụi dì đi con. Cái bạn nghe vậy, bạn dòm thấy hai người có vẻ sợ hãi mà co ro cúng rúm dữ lắm. Rồi cái bạn nghe vậy, cái bạn cũng tuột xuống giường, xong bạn lại bạn kéo cái cửa sổ bạn đóng. Bạn đóng xong cái bạn dòm hai người, thấy hai người mặt mày xanh lè xanh lét mà sợ hãi, nhưng mà do lúc đó bạn buồn ngủ quá cho nên bạn không quan tâm. Thành ra là bạn mới leo lên giường bạn ngủ tiếp luôn cả hai người đó. Thì cho tới sáng hôm sau, trong cái lúc mà trả phòng để mà chuẩn bị về Nghệ An đó, thì trong cái lúc trả phòng á, thì bạn thấy dì của bạn đứng nói chuyện với lại cái bà chủ của cái nhà nghỉ này rất là lâu. Nói xong cái cũng đi ra lên tàu. Thì khi mà lên tàu á, là bạn mới hỏi hỏi dì nói cái gì mà lâu quá vậy. Thì dì của bạn mới kể rằng hồi tối hôm qua, trong cái lúc mà dì với bạn dì đang nói chuyện với nhau, tự nhiên cứ nghe cái cửa ngay chỗ cửa sổ đó, các bạn cứ gõ cốc cốc cốc cốc cốc cốc vậy nè. Ban đầu cứ gõ hoài luôn, gõ hoài gõ hoài, thì hai người cũng dòm. Thì khi mà hai người dòm thì thấy có một cái bóng đàn ông mà rất là to, to con dữ lắm. Xong cái nói với là hai người mà nói với giọng ghê dữ lắm, các bạn nói rằng á là sao giờ này chưa ngủ nữa, sao giờ này chưa ngủ nữa, giờ này còn thức hả, xong ngủ đi. Rồi cười hí hí theo cái kiểu mà ghê sòm á các bạn. Thì hai người nhìn dữ lắm nhưng mà không thấy rõ được cái mặt của ông đó, chỉ thấy một cái bóng đen thui thôi. Xong cái hai người sợ quá mới kêu bạn dậy để mà bạn đóng cửa sổ giùm. Nhưng mà bạn nói rằng khi mà bạn ra bạn đóng, bạn hoàn toàn không thấy ai ngoài đó cả. Thì cho tới sáng khi mà dì, trước khi mà trả phòng á, là dì có hỏi với lại cái bà chủ, hỏi rằng á, là hồi hôm này á, là trong khách sạn, trong nhà nghỉ có ai thuê không. Thì bà nói rằng không, hôm qua là không có khách, mấy hôm nay là ế dữ lắm, không có khách, chỉ có là cho tụi cháu thuê thôi. Thì dì mới hỏi rằng á, trời đất ơi, vậy chồng của bà chủ á, là còn, tại vì dì nghĩ rằng chồng của bà chủ chắc thấy con gái cho nên muốn ghẹo, nhưng mà bà chủ nói rằng chồng của bà đã mất rồi, chồng của bà đã mất rồi hả, mất cũng mới mất đây thôi. Trong bây giờ chỉ có mình bả đây, bả làm tiếp tân luôn vậy đó. Thì khi mà nghe vậy trời ơi, sợ muốn chết các bạn, tại vì dì biết rằng á, là chắc chắn đó là vong hồn của chồng bà chủ khách sạn. Thì đó là cái câu chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1117 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1118. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.